Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, thức tỉnh. Hoác, hoác, các ngươi không muốn lười biếng, muốn trở thành đại kiếm hào, liền phải nghiêm túc đánh tốt cơ sở, không cần nhớ còn lại sự tình, biết chưa? Phải. Hoác, hoác, ngoặc kép chấm chấm, nơi này là địa ngục sao? Địa ngục thế nào như vậy làm ồn? Cũng đúng, địa ngục thật giống như vốn chính là như vậy làm ồn. Bất kể là tại trong phim ảnh, vẫn là trong tác phẩm đều là như vậy. Chẳng qua là không biết ta là đến hải tặc vương thế giới địa ngục, vẫn là đến nguyên bản thế giới địa phủ. Những thứ này Sally mở mắt ra sau ý nghĩ đầu tiên. Sáng sớm, ôn hòa nắng sớm từ gian phòng lưa thưa trong khe hở lặng lẽ trộm chạy vào. Nghịch ngợm ở bên trong phòng đùa giỡn, cho gian phòng này mang đến một chút ấm áp khí tức. Đánh giá cái này phong cách kiểu Nhật hết sức rõ ràng gian phòng, Sally không khỏi ngồi dậy, nhìn cái này có chút quen thuộc địa phương. Nơi này là, đứng dậy thời điểm bởi vì quá mức đột nhiên, Sally phát hiện một cái khăn lông từ hắn trên trán rớt xuống. Lấy tay sờ một cái lại còn là nhiệt độ, nhìn kỹ trước mắt cái này quen thuộc một màn một màn. Sally trên mặt không khỏi lộ ra hoài niệm tươi cười. Nguyên lai, ta tới đây, ta còn chưa chết sao? Sally duỗi ra bản thân tay trái, nhìn một chút trên tay mình da thịt đường vân, lại va chạm thoáng cái trên tay bởi vì luyện kiếm mà mài lên cứng rắn kén. Cảm thụ chính mình còn chân thực còn sống cảm giác, mà lúc này Sally đã nhận ra nơi này là nơi nào. Nơi này là Sally lúc trước tại một lòng kiếm quán tu luyện kiếm thuật thời điểm. Hắn đã từng ở qua gian phòng, đã từng làm quý tộc con. Mặc dù là tế bái sư học nghệ, nhưng là tại phương diện sinh hoạt Sally cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi chính mình. Ban đầu đi tới một lòng kiếm quán sau, Sally liền chính mình bỏ tiền tại kiếm quán bên cạnh xây một tòa nhà nhỏ. Gian phòng không lớn, chỉ vẻn vẹn đủ Sally một người ở, nhưng là so sánh còn lại mười mấy đứa trẻ một cái muốn đẩy tại trong một cái phòng tình huống muốn hạnh phúc nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, ban đầu vừa mới đến Sally tự động bị những học viên khác cô lập. Hơn nữa, lúc ấy Sally mới vừa đến cái thế giới này. Trải qua Sabo sự tình sau đó, đối với nơi này hết thảy đều có mang bài xích thái độ. Đối với, đúng, tất cả mọi chuyện vật đều có vô cùng bất an toàn bộ cảm giác. Cho nên lúc đó Sally đặc biệt lạnh lẽo cô quạnh. Là những sư huynh khác đệ làm không thể hiểu được. Cho nên cái này nhà nhỏ, trừ thỉnh thoảng sẽ tới khiêu chiến Sally Kuina cùng Zoro ở ngoài, liền lại cũng không có những người khác đi vào. Cùng Kuina kiếm thuật trao đổi ngược lại là bình thường luận bàn. Hai người có thắng có thua. Chính là cùng Zoro tỉ thí có chút khôi hài. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có thắng nổi Sally cùng Kuina. Cho nên lúc đó Sally không biết là từ cái dạng gì ác thú vị. Mỗi lần thắng sau này, Sally liền đối với, đúng, Zoro dùng sức trào phúng. Nhưng là không bao lâu Zoro sẽ lại tới khiêu chiến. Mà sau đó Kuina đại khái cũng là cũng bắt trước. Thấy Sally đối đãi Zoro thái độ sau, cũng là đồng dạng như vậy đối với, đúng, Zoro. Đương Koshiro sư phụ hỏi tới cái này cái sự tình thời điểm, nàng lại rồi lập tức đem nồi đẩy tới Sally trên người. Zoro chết không nhận thua liên tục khiêu chiến, cũng để cho Sally không thể không bội phục Zoro kiên cường ý chí. Nếu là người bình thường tại Sally ngôn ngữ tiến công bên dưới, chỉ sợ sớm đã buông tha. Từ đó về sau, đại khái là từ đối với Zoro thưởng thức đi. Sally vậy mà lấy sư đệ thân phận, đối với, đúng, Zoro kiếm thuật tiến hành hướng dẫn. Sợ rằng đây cũng là Zoro vì cái gì vẫn đối với Sally không ưa một trong những nguyên nhân. Nhớ tới những thứ này, Sally khóe miệng không khỏi lộ ra hoài niệm nụ cười. Kuina, sao, chờ đã, bây giờ không phải là nghĩ những khi này. Ta vì cái gì lại ở chỗ này, làm sao tới nơi này. Nghĩ đến những thứ này, Sally nhất thời cảm thấy đầu đau muốn nứt. động tác kịch liệt bên dưới, không cẩn thận đem đặt ở cạnh đầu giường lên mặt chậu cho vỡ ra. Đem bên trong nước nóng cho vẩy ra. Mà, binh binh bàng bàng, thanh âm nhất thời đưa tới người khác chú ý. Bọn họ lập tức tốc độ cực nhanh kéo cửa ra, nửa chạy tựa như đi tới. Thiếu gia, người như thế nào đây? Thuyền trưởng ngươi thế nào? Không biết là còn chưa lành đi. Cục cục, đi vào đều là Sally băng hải tặc thành viên. Dolly, Jean, Kuro, đương nhiên còn có một con chim bồ câu tiểu phi. Đương nhiên còn có một người chưa có tới. Oa đi, bọn họ vừa tiến đến sau liền hướng về phía Sally ân cần hỏi han. Chỉ là bọn hắn nhìn Sally lúc này nhức đầu dáng vẻ. Cũng là đồng dạng vô kế khả thi. Lúc này Sally trong đầu giống như là bị kim châm qua một dạng. Trước cùng sen giao chiến hình ảnh giống như là xem hình tựa như. Từ từ tại Sally trước mặt thoáng hiện lên. Sally một mực nhớ lại đến hắn huy kiếm một chiêu cuối cùng. Nhất thời lại ngất đi. Nói như vậy, là người này đưa chúng ta tới. Mà còn Sally hào cùng ta thuyền viên cũng là ngươi cứu. Tỉnh lại lần nữa, Sally lúc này trên đầu quấn một vòng băng vải. Có chút không nói gì nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Dolly đám người. Không nên nói như vậy nha. Sally tiền bối, làm ngài điên cuồng fan. Chẳng qua là cứu viện ngài đồng bạn mà thôi. Cái này loại sự tình ta không có gặp phải cũng còn khá. Thật gặp phải đó là khẳng định nghĩa bất dung từ. Lúc này ở Sally bên người, trừ Dolly đám người ở ngoài, còn có một cái Sally cũng không nghĩ tới người ngoài. Một cái chỉ có Sally người quen biết vật. Chỉ thấy trên đầu người này là kê quan đầu tựa như mái tóc màu xanh lục. Trong miệng răng đặc biệt nhô ra. Đều có hai cái lộ đến miệng bên ngoài. Người này chính là tại Lốc Tàu phụ cận có được 500 con phố quyền thống trị Bartolomeo. Mà vừa mới kia mấy câu nghĩa chính ngôn từ nói chính là từ trong miệng hắn nói ra. Chẳng qua là để cho Sally cảm thấy nhức đầu là lúc này Bartolomeo chính nắm một tấm Sally truy nã đồ. Dự định để cho Sally cho hắn ký tên đây. Vì cái gì Bartolomeo sẽ xuất hiện ở nơi này đây? Từ Dolly bọn họ trong miệng. Sally biết rõ làm có sự tình ngọn nguồn. Trước sen nói không tệ. Sally hào kỳ thực vừa đến Vương quốc Goa thời điểm. Liền bị hải quân cùng quốc vương quân đội cho để mắt tới. Một mực chờ đến Sally đi câu dãy núi tìm khởi nghĩa thời điểm. Bọn họ mới ra tay vây lại Sally Hào. Để cho Sally Hào cũng trốn không thoát. Vốn là dựa theo sen tưởng tượng. Khi hắn cùng Sally ở trong núi chạm mặt thời điểm. Sally Hào hẳn đã sớm bị hải quân cùng quốc vương quân đội bắt lại. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Đột nhiên xuất hiện một người. Không chỉ có cứu vớt Sally Hào nguy cơ. Còn nhân tiện đem thuyền thượng nhân cũng cho cứu. Người này chính là Bartolomeo. Hắn xuất lĩnh mấy chiếc thuyền bè và hắn mấy trăm thủ hạ. Đuổi chạy vây khốn hải quân binh lính cùng quốc vương quân đội. Thành công giải cứu Sally Hào. Mà chiếc kia dùng Sally hình cái đầu làm thuyền đầu. Chính là Bartolomeo chủ hạm Sally tiền bối tiến tới Hào. Mà sau đó càng là tại hắn dưới sự hướng dẫn. Mang theo đánh bại hải quân cùng quốc vương quân đội quân liên hiệp. Càng là tìm tới đã hôn mê bất tỉnh Sally rời đi cái kia nhiều chuyện nơi. Qua đi đây. Sally đột nhiên nghĩ đến. Hắn không biết qua đi sau đó thế nào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.